Khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, kính thưa gia đình của Hương Linh Đặng Thị Phương, thì hôm nay cũng nhân cái ngày gọi là cúng tiểu tường. Tiểu tường nghĩa là cúng giáp năm á, gọi cúng tiểu tường. Và đại tường là cúng mãn tang. Thì ở gia đình mình á cũng có các cái người con là cô Linh với cô Hương, rồi các cái người con trong gia đình cũng đã tổ chức cầu siêu cho người mẹ thân yêu nhất của cuộc đời mình đã thuận thế vô thường cách đây một năm, đã rời khỏi chúng ta mà ra đi. Và thể theo lời của Đức Phật dạy, Hương Linh á chết không có nghĩa là hết, mà nhà Phật chỉ chuyển từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác. Nhưng mà mình là con người mà, làm sao mà tránh khỏi những cái đau đớn khi tử biệt sanh ly. Đó là một trong bốn cái khổ Đức Phật dạy, đó là khổ của tử khổ. Nhưng có những người á thì chết khổ khi phải bỏ hết những người thân yêu mình, bỏ hết tài sản, bỏ thân mạng mình ra đi, nhưng mà không ai ngó ngàng tới chứ. Lại khổ thêm cái cô đơn, khổ thêm một cái là đơn độc. Nhưng mà nếu mà Hương Linh á mà có con có cái có cháu, chắc nghĩ đến cái tình sanh dưỡng cốt nhục thù lao, nghĩ tới tình mẹ bao la cả đời lận đận khốn khó mà nuôi con, để cho con được thành danh chi mỹ ngày hôm nay. Nên bây giờ mình đâu có giúp được những cái người thân của mình theo cái chén cơm manh áo thế gian đâu. Có nhiều người á thì họ cúng đám cho linh đình. Có cái nhiều người á thì họ lại tổ chức các cái buổi tiệc lớn, cúng đầu heo, con heo rồi, để cho mà cái người mất á họ bớt bệnh quẻ. Có người á ta cúng giấy tiền vàng bạc á, cúng cả xe, nhà kho, vũ khí vân vân nhiều lắm. Nhưng mà cái lợi ích thật sự cho cái người chết á thì họ không biết. Nên á ở trong kinh Đức Phật dạy và cái thực tế tâm lý của chúng sanh đương nhờ giữa hai cái đó đó. Mình cúng á là không phải để cho họ ăn, mình cúng á là không phải để cho là người ta thấy mình lại có hiếu, nhưng mà cái là mình cần nhất á, là làm lợi ích thiết thực, lợi ích thiết thực, lợi ích thực sự cho cái người mất, cho người chết. Như vậy thì muốn biết những cái điều đó đó, thì hôm nay chúng ta có chút thời gian, mình sẽ trao đổi nhau về phần này, để nhầm khi chúng ta không có hiểu hết á, rồi mình làm theo cảm tính của mình thôi, nhầm khi cũng hại người ta nữa. Nhầm khi mình muốn cho người ta no đủ, làm 5-3 con heo, gà, vịt chất đóng lên, rồi lúc đó người ta gây thêm cái quan nghiệp, gây thêm cái quan trái cho cái người mất. Nên vào sáng hôm nay chỉ dành chút thời gian ta trao đổi nhau về vấn đề này, với đề tài được mang tên làm gì cho người chết. A Di Đà Phật. Thường thường á là đối với người chết á, mình không có thấy được đâu, mà mình cũng không có biết được đâu, tại vì cái cơ chế của cái chết của nhà Phật á, nó khác với cái cơ chế cái chết của thế gian. Cái chết của thế gian á thì chết rồi hết, ta thấy chết rồi hết, nên á ta cúng, người ta làm á là ta làm cho người sống chứ không phải làm cho người chết. Còn cái cơ chế mà của người con Phật á thì người ta cúng, người ta làm cho người chết. Hai này hoàn toàn khác nhau, để phân tích cho quý vị thấy. Cái người thế gian á, cái người chết đi rồi á, đó quý vị, người ta muốn cho cái người chết đó được tiếng tâm, nên người ta mới xây cái mồ cao mã đẹp. Ta muốn cho cái gia đình mình nó được người ta khen là hiếu thảo, nên ta cúng hoành tráng uy nghi. Tức là bao giờ người ta cũng nghĩ tới cái mà tiếng ở đời, bao giờ người ta cũng nghĩ tới cái mối quan hệ ở đời, chứ không bao giờ người ta nghĩ tới cái tâm tư tình cảm của người chết lúc đó như thế nào. Bởi vì suy nghĩ kỹ là chút xíu coi, có bao giờ mình đi cái đám tang á mà mình lại bàn Phật, mình thành tâm Nam Mô A Di Đà Phật, xin phóng quang tiếp dẫn người chết này về Tây Phương Cực Lạc hay không? Hay là mình đi lại tới đó để cho con cháu người ta biết mình đang đi, bỏ bao thơ thế nào, cúng cái mâm trái cây lớn sao, cúng tấm giảng sao, để người ta ghi vô sổ, để chứ sao mắc nợ, chứ sao người ta trả nợ, vân vân. Tức là mình đối nhân xử thế tại thế gian. Nhưng mà trong cái đám tang của cái người mà chết đó, mình không nghĩ tới người chết, mà chúng ta nghĩ tới cái mối quan hệ của người sống mình không à? Vân vân. Như vậy thì mình chỉ có mới được có 50% thôi, chứ chưa có thật sự là 100%. Cái gốc của vấn đề á là mình phải hiểu cái cơ chế của cái người chết như thế nào, mà mình làm lợi ích nhất cho cái người chết, thì cái đó mới cái đích thực là chúng ta đền ơn, chúng ta đáp nghĩa đối với những người chết. Là tại vì họ chết đi rồi, thì trong cái lúc họ chết á, họ mất cái thân của họ, nên họ rất đau khổ khi mất cái thân này. Họ rất đau khổ khi mà phải bệnh hoạn, đau đớn trước khi chết. Họ rất đau khổ khi phải rời xa những người thân của mình. Bây giờ ví dụ như á, mấy cô ở Mỹ dạng đây nè, mà lúc mà ra sân bay người ta đưa tiễn thôi quý vị, người ta còn ôm nhau, người ta khóc nức nở từ ở ngoài xe, người ta khóc dài đưa vô, đi ra tới cái cổng vô máy bay quốc tế. Mà người ta đi có ngày về đó. Còn đằng này cái người chết đi mà không có ngày về, nghe không quý vị? Chia tay có nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa. Có thể trong những kiếp sanh tử luân hồi vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau ở một kiếp sống nào nữa cả, hết duyên hết nợ. Nên á, chúng ta mới thấy á, những cái người ra đi, lúc đó họ ra đi, họ rất là liến lưu. Họ ra đi, họ rất là đau khổ. Họ ra đi á, là họ biết mất tất cả những người thân của mình này, mất tất cả những tài sản, mất tất cả các vật chất rồi. Và trong lúc họ ra đi là họ đang bị cái dòng ác nghiệp. Họ đang bị dòng ác nghiệp, thì chính cái ác nghiệp đó tác động, làm cho tâm của họ không còn bình tĩnh nữa. Cái thể mới mà nó tác động nó khác với cái thể chúng ta đang sống. Ví dụ như người ta đang sống trong thân này, nhưng mà lúc không có thân á, người ta không có kìm được, tâm nó bị loạn chọn. Tâm nó bị loạn chọn lắm. Tức là lúc mà mình còn thân này còn nặng nề, còn hít còn thở, lúc đó không có trong thở, nó loạn chọn của cái mà một cái cơ chế mới qua một cái thể vật lý mới, nó tác động trực tiếp vào trong cái thần thức của chúng sanh, nó làm chúng sanh loạn chọn. Rồi nghiệp lúc đó nó đổ về, có bao nhiêu dòng nghiệp nó đổ về, nhất là ký ức ở trong cái suối nguồn của A Lại Gia Thức đó, nó trào về, nào là bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu gì nó dập tới một lúc một. Nên cái tâm trạng họ lúc đó là rất là hoảng loạn, rất là hoảng sợ. À, họ rất là sợ sệt và họ không muốn ra đi, nên họ rất là vô cùng đau khổ. Nên Đức Phật nói là chết nó là khổ là vậy đó. Nên dầu cho chúng ta có thương nhau cách mấy cũng không có chết thế được, và chúng ta có thương nhau cách mấy cũng không có đi theo được. Cái mà cái người sống mình á có thể làm được lợi ích cho người chết đó quý vị, thì chúng ta có thể làm được những gì? Cái thứ nhất á là chúng ta hộ niệm cho người chết. Hộ niệm là gì? Hộ niệm có nghĩa là chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, để cho cái người chết mà ta nghe cái câu niệm Phật, ta nghe cái câu tụng kinh đó quý vị, người ta không còn đói, không còn khát, không còn buồn, không còn sầu, không còn giận. Cái này là chính là những cái người mà ta có cái khả năng, là ta biết được tới cái thế giới của thần trung ấm, ta nói lại đó. Ví dụ như mình cúng cho người ta cái bữa ăn, bữa tiệc linh đình gì đó, ta ăn cái chút cái người ta thấy hết cái cảm giác đó rồi. Nhưng mà khi mà người ta nghe cái câu niệm Phật, người ta nghe cái câu kinh mà chính cái người ở trong gia đình của mình á, mà trì tụng, tại mình tụng á, mình với cái thành tâm lắm. Cái người ngoài tụng không thành tâm bằng người gia đình của mình. Tại sao gia đình mình thành tâm? Tại vì mình thương người trong gia đình của mình nhiều hơn người ngoài thương. Nên sự thành tâm á, càng lớn thì người ta bình an nó càng nhiều. Cái thành tâm mình càng lớn là chư Phật chư Bồ Tát phóng quang gia hộ càng nhiều. Nên á, lúc đó đó mình nên niệm Phật, nên trì chú, nên tụng kinh, nhưng mà nên niệm Phật là tốt nhất. Tại vì cảnh giới Tây phương của thế giới Đức Phật A Di Đà đó là một cảnh giới trang nghiêm thù thắng lắm. À, mà mình ở đây mình không hiểu hết cái cảnh giới đó đâu. Nên khi người ta mất cái thân này rồi thì cái thân nó không còn tác động của tâm, thì còn cái gì nó tác động của tâm? Chỉ còn cái chập tư tưởng thôi. Trong cái chập tư tưởng nó tác động vào trong tâm. Nếu mà cái chập tư tưởng có một cái chỗ nương tựa, ví dụ như người ta lưng lưng lưng có chỗ nương tựa thì người ta cảm giác thấy nó an ổn. Như vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật á, người ta chú tâm, ta nhiếp tâm lại, ta có chỗ nương tựa, ta cảm giác thấy an ổn lắm. Nên những người cái hương linh mà mất á, ta cần cái câu kinh và cần câu niệm Phật lắm, giống hệt như là sống mình đói bụng mà ăn vậy đó. Cái đó là cái thức ăn của tinh thần, mà trong nhà Phật gọi là pháp hỷ thực á. Cái thức ăn của tinh thần ta lại là lớn hơn là thức ăn vật chất. Nên khi cái người mất á, mình đừng chú trọng vật chất cúng nhiều quá, không có được cái nhiều đâu. Mà cái quan trọng á, nhất là cái tinh thần ta lúc đó đó. Nếu mà có người khai thị nữa thì tốt. Khai thị nghĩa là gì? Mình tính đâu người ở trên thế gian này, người ta mất nhận thức, dụ tai biến mình máu não thì không biết gì hết trơn á, nằm liệt giường liệt chiếu. Nhưng mà khi người ta bỏ thân này cái một quá, người ta biết như mình. Tại sao? Tại vì nó không còn lệ thuộc vào thân, tệ thuộc cái máu não là cái thân của mình, nó đứt cái cọng dây thì trong cái hoạt động nguồn máy của não nó không hoạt động nữa được. Nhưng mà khi mà nó tách ra khỏi cái thân mình rồi, nó không có ảnh hưởng tới cái cọng dây não đó nữa, thì cái hương linh đó nhận thức vẫn bình thường. Nên đó mình thấy người ta với thế gian người ta bị khùng, mình tính đâu là người ta chết đi người ta cũng khùng, vậy không phải. Cái tập tính thôi, nó quen quen cái tánh gì thôi, chứ thực ra người ta vẫn nhận thức bình thường như là cái người mình bình thường. Nếu cái khùng đó nó liên quan tới cái não, liên quan tới cái xác thân, như vậy nó liên quan tới xác thân rồi đó, thì mình bỏ cái xác thân này thì nó không còn liên quan xác thân nữa, thì nó trở về cái trạng thái của sự nhận thức của cái tâm thức. Nên ta cần cái sự khai thị chứ lắm. Nên ông bà mình nha, mày trước khi chết hoặc giả là chết rồi đó quý vị, cần sự khai thị. Khai thị là gì? Khai thị tức là những lời khuyên răn, khuyến nhủ cho tâm của mình á được bình an. Bây giờ ví dụ như mình rất là buồn, ta lợi người ta khuyên răn, ta khuyến nhủ riết là mình nó hết buồn. Có phải không? Có người á, người ta đi tới người ta khuyên răn quý vị. Ví dụ như có cô Phật tử bữa trước lại trời đòi chết đòi sống, là thầy con không sống nổi này nọ, sao ông chồng có vợ bé không bỏ, không có chuyện bỏ ông hất hủi. Mà cái người vợ á thì là hồi nhỏ lớn mồ côi, bây giờ lấy cái ông này lấy ông chồng rồi, gì mà ông chồng không có vợ bé, cái ông bỏ bà vợ, gọi là bị bỏ rơi đó. Người ta bị bỏ rơi mà không bạn không bè, mà người ta là không có cha không có mẹ quý vị, nên nó cổ rất là đau khổ. Đau khổ mà tới đỉnh điểm của đau khổ luôn, cậu bị stress, bị trầm cảm, không ngủ được, dần dần. cổ nghĩ tới là cái cổ kết thúc cái cuộc đời thôi, cổ buồn dữ lắm, không có ai chia sẻ, không chỗ nào chia sẻ chứ nhá. Thì bữa đó cũng may là cổ quen cái người đi làm á, làm chung trong cái xưởng may đó, cổ quen người đó biết chùa, mới dẫn lại chùa, không có gì. Mình nhìn ca bệnh biết bệnh này bệnh nặng này, không phải bệnh nặng là bệnh trong thân, phải bệnh mất ngủ, mà bệnh nặng là bệnh chỗ này nè. Quý vị, người ta cảm giác rơi vào trong cái lỗ hủng của sự cô đơn họ buồn, mà quý vị biết cái nỗi buồn của người ta nó ập tới là nhầm khi nó buồn miên buồn mát buồn nát con tim, người ta buồn cái nỗi buồn mà ta không thiết sống luôn đó quý vị, cái nỗi buồn nó vậy. Nên cần phải có sự khai thị. Khai thị là gì? Khai á là mở cái tâm ra thị để cho nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Quý vị, nhìn thấy cái sự thật của cuộc đời, mở cái tâm mình ra để cho mình hiểu biết thêm về các cái quy luật của cuộc đời, và mở ra nhìn thấy cái sự thật của cuộc đời. Như vậy thì Đức Phật dạy nhân quả. Ví dụ như mình cô đơn ngày hôm nay thì cũng do mình gieo cái nhân cô đơn ngày hôm trước của khi chúng ta sanh ra. Khi mà chúng ta bị người ta bỏ rơi là mình cũng đã bỏ rơi cái gì đó ở trong cái kiếp trước. Bây giờ ví dụ nha, con chim ở trên tổ thôi, nó đang có chim mẹ, chim con, chim cha, cái mình lại mình bắt cái tổ chim của người ta cho người ta xa đàn rẽ ngé. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bị cái cảnh phân ly, cảnh phân ly còn sống mà cảnh phân ly khổ, gọi là ái biệt ly khổ, nghĩa là người còn sống thương yêu mà không được mà gần nhau, gọi là ái biệt ly, nó rất là đau khổ. Mình lại mình nói ta đó cái là nhân quả thôi, tự trong kiếp trước chứ không phải là tự nhiên nó đến. Nhưng mà có người chúng ta sống thì sống nhiều người, nhưng mà chết cũng ra đi có một mình. Sao mà không tập sống mình trước đấy? Nhầm khi sống mình trước được cái ra đi mình nó đỡ khổ hơn cái người sống nhiều mình mà ra đi mình. Nên nó trong cái xui nó cũng có cái may. Ví dụ như mình sống cô đơn có một mình là không ai ngó ngàng gì tới chứ, mà mình chịu được, mình tập được, mình niệm Phật được, mình gửi gắm được, mình có thể tồn tại được. Nhưng khi ra đi cũng có mình, lúc đó mình sống mình quen, ra đi mình cũng quen, không có hớt hải, không có sợ hãi. Còn người mà sống nhiều mình, có chồng, có vợ, có con, ra đi cái sợ dữ lắm. Ra đi có mình không biết đi về đâu, mà mình trên thế gian sống mình quen rồi. Nên cái người tu tập á quý vị, người ta sống diễn ly, người ta sống có mình để làm gì? Công cuộc hành trình tới ta vẫn ra đi mình, người ta ra đi rất an nhiên tự tại. Nên người nào mà sống nhiều người, chừng nào ra đi khó tự tại lắm. Tại sao? Tại vì họ đã cái nhu cầu chia sẻ, cái nhu cầu nương tựa. Sống nhiều người là họ nương tựa đó, họ nương tựa con, nương tựa chồng, nương tựa tài sản, họ nương tựa đủ thứ hết á. Nhưng mà mỗi khi mất cái họ hụt hẫng, trên thế gian này chứ mới mất con chồng nó hụt hẫng thôi, còn chết mất hết. Nó hụt tới cỡ nào? Nên cái người chết ta khổ lắm. Vì thấy ra ngoài nghĩa địa vị tỳ, thấy ngồi chỗ ra cạnh hàm của ngoài không. Trời ơi, ngồi mà ông buồn, thấy cái mặt sụ cái chân mày xuống mà ông buồn gì đâu. Chỉ ra ngoài mà Bình Hưng Hòa cái chỗ mà mấy lấy cốt rồi đó. Đó có vị người nào mà có mở được tệ nhãn nhìn cái thấy nó ngồi chùm ông buồn. Ôi thấy não ruột não nề luôn. Buồn gì? Con cháu không thăm, mất hết, có nhiều người chạy hớt hải. Nó mất hết rồi chết quan ức quá mất hết. Đó có vị thấy không? Khổ gì. Nhưng mà nếu ở trên thế gian này mình sống mình quen như vậy, mình sống chung nhưng mà mình phải có cái riêng gì, nở phòng riêng. Có cái riêng có nghĩa là ai đi hết nhà mình một mình có thể hóa giải được tất cả, có nghĩa là mình có thể sống được cái cảnh một mình. Nên người tu tập thường hay ta nhập thất đó quý, nhập thất con mình à, không với ai chứ á. Muốn tắt cười ở anh Đức Trọng bữa đó nhập thất cái chùa, bữa đó thầy cũng đi đến đó thăm ông thầy. Đấy, cô Phật tử đi vô là thầy con nhập thất hai người thất được không thầy? Hỏi ai vậy? Chồng con. Đó trời ơi, nhập thất mà đem ông chồng đi, hai người thất còn nữa là nhập. Quý vị thấy không? Hai người thất thôi nhập ở nhà luôn đi. Vô phòng mình nhập luôn đi, chứ lợi tới chùa mà hai người nhập thất được không? Hỏi sao vậy? Con sợ ma lắm thầy ơi. Phải không? Vợ gì nói là sợ ma. Tức là người ta không thể sống một mình mà người ta sống phải nương tựa vào cái khác, vào cái người khác. Nên khi mà mình sống á, mình tập sống tự lập đi, có nghĩa là mình nương tựa ít thôi. Khi mà chúng ta bị người ta rời xa khỏi mình á, mình không có bị hụt hẫng. Thì khi một cái chết á, là họ sẽ rời xa tất cả, họ rất là hụt hẫng. Nên trên thế gian này nếu mình có bị người ta bỏ, có bị người ta ruồng rẫy, bị người ta làm cho mình cô đơn sống mình đó, mà gì nhầm khi cũng là cái mai đó, để mai mốt mình đi cũng ra đi có một mình ở đây sống quen rồi. con mình. Nên cái gì cũng vậy đó, trong cái rủi nó có cái may. Còn bây giờ mình nói may, được người này nương tựa người kia chia sẻ, mai mốt ra đi con mình, nó lúc đó mới thảm đó. Cho nên cô hồn đó quý vị, đa phần cho nên cô hồn trong những trường hợp đó đó. Của cải họ nhiều quá, người thân họ nhiều quá mà họ ra đi không ai cho họ đem theo của, mà cũng chẳng ai đi theo họ. Nên họ cảm giác một mình cô đơn cô độc mới trở thành cô hồn, là cái hồn cô đơn. Người ở trong thế gian á, cô đơn không phải là họ có một mình, cũng có nhiều cô hồn vòng vòng vậy. Nhưng mà họ thấy không không có người thân, không ai gì. Trong tâm của họ định hình cho họ một cái cô đơn. Chứ thực ra là ngoài nghĩa địa đông lắm, nhiều lắm, đâu phải cô đơn đâu. Nhưng mà tất cả đều cô đơn, quý vị tin không? Là tại vì người lạ nhau không à. Còn người thân của họ không có, tài sản họ không có, đất đó đất của người ta chứ mà đất của họ. Tài sản họ không có, người thân họ không có, nên họ cảm giác cái cô đơn. Nên tôi hỏi tâm tôi sao lặng lẽ, tôi hỏi vì sao thế giới đông người tôi bỗng thấy cô đơn. Biết mà đông nhưng mà không ai là người thân, không ai chia sẻ, không ai giúp đỡ mình hết. Ví dụ như người đi ăn xin ở ngoài đường ta rất là cô đơn, trong khi một xã hội rất là đông như thế này mà họ rất là cô đơn, quý vị thấy không? Thì cô hồn cũng vậy, cứ định vị cho mình một cái cô đơn, định vị cho mình một cái cô độc. Nên họ cần phải có một sự chia sẻ để khai tâm mở trí trong tâm của họ ra. Nên thường thường á, mình bắt băng cho họ nghe. Nên quý vị, họ nghe không phải nghe bằng tai mình đâu, mà họ nghe bằng ý của người nói. Cái người nói cái ý cỡ nào thì họ bắt cái ý đó ở trong cái tâm thức của họ, nắm được cái ý. Ví dụ như mình muốn nguyện tới họ, nguyện tới tên họ, thì cái tâm mình tưởng về họ thì sẽ họ sẽ bắt được cái tín hiệu của cái tâm tưởng đó, chứ không phải tín hiệu của cái lời nói. Nên mỗi khi mình nguyện mười phương chư Phật á, nguyện với các cái hương linh đó, không cần phải nguyện cho nó văn chương văn vẻ câu cú rồi trăm trăm. Mình nguyện ông Tây ông cũng biết nữa, nguyện tới ông Tây á mà ông không biết tiếng Việt. Nên nó nhiều người nói là bây giờ mình nguyện tiếng Việt sao ông Tây cũng hiểu, không hiểu trơn à. Tại vì trong pháp giới ta hiểu nhau bằng ý. Ở trong cái thế giới này thì người ta hiểu nhau bằng cái lời nói của từng cái dân tộc, từng cái tiếng nói khác nhau. Nhưng mà cái thế giới kia nó hiểu nhau bằng ý. Nên ông ma người Pháp mình giải tiếng Việt nó không hiểu nữa. Hiểu chưa à? Nếu chúng ta có tâm tưởng đến họ, có tâm muốn tới họ, tưởng tới họ là họ biết à. Còn không tưởng tới họ, họ không biết. Nên mình cũng phải có tâm chút xíu là chỗ đó đó. Cũng có tâm có nghĩa là mình tâm tưởng tới họ, mình mời họ ăn thì cái tâm mình phải mời thật sự. Là con muốn mẹ về dùng cái này với con, ấm áp với con cháu, thì có cái tâm thật sự. Thì ta nói là dụng lòng dụng tâm là chỗ đó đó. Như vậy thì nếu mà mình có tâm với họ thì mình hướng về họ là họ biết à. Do đó mình phải cần phải khai thị cho họ đó. Khai thị ra đời sống này á là có còn có mất, không gì là của mình chứ á, đừng có nắm giữ. Thật ra trên đời không có gì là của mình chứ á. Bây giờ mình lui ngược dòng thời gian, tới khi lúc mình mới sanh ra đó, mình đâu có gì đâu. Bắt đầu mình có nè. Có tức là cái sở hữu đó. Bắt đầu mình có. Có nhà, có cửa, có xe, có cộ, có vợ, có chồng, có cái sắc đẹp, có trí tuệ thông minh, có sức khỏe, vân vân. Và cuộc đời á, cuối cùng nó sẽ lấy lại hết những cái gì chúng ta đang có. Lớn lên, già đi thì lú lẫn, xấu đi, thân mình trả về các bụi của cải để lại cho người khác. Vậy mình ra đi á, mình ra đi có một mình không à. Ra đi trắng tay. Như vậy mà mình lại luyến tiếc, mình tính đó là của mình luyến tiếc. Trong khi mình đến nó không có cái gì hết á, là có mình không mình đến. Và ra đi cũng mình không ra đi, nhưng mà mình tiếc trong lúc mà mình sở hữu tạm thời. Thì những cái sở hữu tạm thời đó là cái đó để phục vụ cho cái thân tạm của mình thôi. Còn bây giờ cái tâm mình đã thích ra khỏi thân tạm rồi, thì cái phục vụ cho cái thân tạm đó nó đã kết rồi, nó đã hết từ đây rồi. Do đó nhà, cửa, vợ, chồng, con cái, tất cả nó đã kết từ khi người ta nhắm mắt. Nhưng mà nếu cái tâm mình không hiểu á, mình tính đâu những cái đó vẫn phục vụ cho cái tâm này. Nên mình vô nhà mình chấn trong nhà, ai lại mà ta mua nhà rồi đó là mình lục chén lục đũa à, rớp à. Như cái chú bên Mỹ, chú mua chiếc xe hơi cũ của người ta, xe hơi second hand, sao bán rẻ quá trời. Cái xe của người ta là cả chục ngàn, cái này cũng mua có 3,000+ gì à, rẻ rề đó. Còn mấy cáo à, mua xe về đậu đó đâu có gì, nó nhúc nhích, nó lăn bánh nó chạy, đoạn ngừng lại, Nó dè tới dè lui bằng đêm á, không ai chổng chừng á. Bây giờ đâu ai dám chạy bán người ta đồn, không ai mua xe nữa, rồi gào lại để đó đi thôi á. Đâu có gì, người ta mới điều tra ra được cái chủ xe. Đâu có gì bị accident và người ta đai ở trên cái xe đó luôn á. Quý vị thấy ghê không? Chấp cái xe để phục vụ cho cái thân của mình thôi, trong nhà Phật gọi là chấp đó. Chấp có nghĩa là gì? Chấp cái tiếng Hán á, tiếng Việt mình gọi là giữ chặt. Chấp à, con người ta mình không phải chấp cái đó không, là chấp nhiều thứ lắm. Chấp đây cho là chồng của mình, cho là con của mình, cho là thân của mình, cho là nhà của mình, cho là cái tư tưởng của mình, cho là cái ý của mình. Tất cả cái đây gọi là pháp chấp. Giữ chặt không có gì, mà giữ chặt chừng nào người ta đau khổ chừng đó. Nên Đức Phật dạy buông bỏ là chỗ đó đó. Buông bỏ là buông từ cái pháp chấp ở trong tâm đó. Mà muốn buông bỏ được phải có cái trí tuệ hiểu thấu được cái đó là cái gì. Bản chất của các pháp, có nghĩa là bản chất của cái này, cái kia là cái gì. Cái nhà để che cái thân đó, vàng để đeo cho đẹp cái thân đó. Nhưng cái thân có mất rồi, cái nhà lấy cái gì để che? Cái nhà nó không có che cho cái hương linh. Cái hương linh không cần tới cái nhà. Hương linh không có nắng, không có mưa, không có sáng, không có tối. Hương linh là một cái thể của nhận thức. Còn á, cái tập hợp vật chất á, là cái thể của hydrocarbon. Thì lúc đó phải cần để che, để chi vậy, nó cho đất nước gió lửa nó điều hòa. Như vậy thì bây giờ á, người ta đã mất cái đó rồi. Không có gì thì những cái này không cần thiết nữa. Nhưng mà người ta lại cần ở đây nè. Tức là hệ tư tưởng nó còn chấp. Nó còn chấp. Nhưng nếu nó hiểu rồi những điều đó, có gì nó buông. Nếu tư tưởng chúng ta buông, ta chuyển đổi một hệ tư tưởng khác. Sanh ở trong pháp giới là do tư tưởng mà sanh. Ví dụ như cái tư tưởng mình thanh cao thì sanh cảnh cao. Tư tưởng mình thấp hèn, sanh cảnh thấp hèn. Thấp hèn hay thanh cao á, là tùy vào tâm thiện ác của chúng sanh, và tùy vào cái độ buông và cái độ bột chặt của chúng sanh, tùy vào cái tâm mà sống vì người hay sống vì mình, ích kỷ hay là sống vị tha. Thì tất cả những cái đó nó tạo thành định hình nên của hệ tư tưởng. Và chính cái hệ tư tưởng đó nó đi đúng cái cảnh giới mà các cái hệ tư tưởng nó giống nhau. Nó ở một chùm cùng cảnh giới, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Tạm thời Đức Phật chia ra làm 6 cảnh giới. Cái đó gọi là tạm thời chia giống giống nhau thôi. Chứ trong một cảnh giới có sự sai biệt dữ lắm. Ví dụ như người thôi, cũng có người đen, người trắng, người da vàng, người người cao, người thấp, người mập, người lùn, người người nước này, người nước kia, à, vân vân khác nhau, muôn hình dạng trạng. Nói con người thôi, chứ đừng nói tới ngã quỷ, trăm loài ngã quỷ. Nói súc sanh, tỷ loài súc sanh. Kiến có cả trăm loài kiến, à, con trùng có cả trăm loại con trùng, à, không có gì. Các cái loài cá thôi, cá tỷ loài loài cá, à, dần dần mình nói loài súc sanh thôi, à, còn à, các con virus vi trùng á, nó biến dị, nó biến hàng ngày. Ví dụ vi trùng lao thôi, uống thuốc vô ngày thì cái vi trùng nó biến thành cái dạng khác, mà mình bỏ thuốc ngày nó biến thành dạng khác, cũng có con vi trùng lao đó mà nó đã biến thành cái dạng khác rồi. Nên nó trong cái cuộc sống mình nó luôn luôn biến đổi, nó không có dừng lại một cái gì hết. Mà mình cho cái đó nó còn hoài nên mình mới giữ chặt ở trong tâm. Chứ thực ra không có cái gì còn hoài thế gian này. Mượn tạm xài chơi à. Ví dụ như cái thân mình sống á, là phải cần cái che thân, phải mượn cái nhà. Cần cái che thân sát bên này mượn cái áo cái quần. Cần á, làm cho thân mình đẹp á, thì mình mượn cái cà rá chiếc nhẫn nhà đeo. Cần á, để cho nương tựa sống trong cuộc đời thì mượn ông chồng, mượn vợ, mượn con. Quý vị, cái đó mượn thôi, có thân. Cái đó nó liên quan tất cả đều dính tới cái thân mình hết. Nhưng mà khi cái thân mình nó không còn trên thế gian này, theo cái quy luật thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, nó ra đi rồi thì tất cả những cái đó nó không còn, nó không còn dính tới cái thân nữa. Nhưng mà tại sao cái tâm mình lại dính tới đó? À, có gì? Là tại vì mình vô minh, mình chấp, nên mình dính tới cái đó. Nên ta ra đi không được, ta ra đi gọi là ta quyến luyến á. Ta ra đi gọi là ta quyến luyến, nó quyến luyến ở đâu sanh về cảnh giới đó. Quyến luyến ở ta bà sanh về cảnh giới ta bà, quyến luyến vàng sanh về cảnh giới rất là gần vàng. Bây giờ ví dụ nha, cái ở trong kinh á có một vị tỳ kheo, thì người chị cúng một cái áo cái y á để mặc, cúng áo y mới mặc. Nhưng không ngờ tối đó nó mang đồ chúng chết, thì người ta mới lấy cái bộ y đó ra để cúng dường cho một cái vị khác. Thì Đức Phật cản không cho. Đức Phật nói là 7 ngày sau mới được cúng cái y này. Cái người ta hỏi tại sao vậy, là cái vị đó đó, vị đó cái tâm quá thích cái y đó nên chết ra thành con rận á, đang bò trong cái y đó đó, lật ra thấy con rận bò trong á. Là nếu bây giờ mình lấy cái y đó cúng dường gì khác thì con rận này nó sẽ chấp thủ cái tài sản và rất là nổi sân, mà nổi sân bị đọa địa ngục. Do đó mà hãy để đi 7 ngày đời sống con rận này, chỉ 7 ngày thôi tự khắc chết. Và khi chết đó, nhờ phước báo công đức tu hành sẽ sanh về cõi trời. Do đó hãy để cái y đó 7 ngày. Quý vị thấy chưa? Bây giờ ví dụ như mình đây mình chôn vàng, giấu vàng. Khi mình chết đi á, cái tâm mình á nghĩ tới vàng, nên mình quay về mình ở gần với vàng, thành con chó giữ vàng á. Ai lại tới sủa dữ lắm. Giữ đó. Chứ đâu có được như con người. Tại vì cái tâm đó là tâm vô minh, mà con người thì tâm trí khôn ngoan. Do đó cái nhân đó không phải là nhân của người. Nên cái nhân tham phải là nhân của người. Mà nhân tham á, nhân đọa vào những loài ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Vân vân. Nên á, con người của mình á có trí tuệ thông minh, con người mình có lòng nhân đạo, con người mình có tâm thương yêu. Nếu chúng ta phát huy những cái tâm đó là cái bậc thánh của tâm á, ta phát huy tâm đó. Ta bỏ những cái tâm giận, những hờn, những sân, những si, cái liếng, cái tiếc, cái gì của thế gian này nó không lạ gì cả, nó mất rồi nó cũng mất vào hột xoan đi nữa, chết đi rồi nó cũng của người ta, không phải là của mình. Nên nó có quý khi còn cái giá trị sử dụng đối với thân này, nhưng mà nó hết quý khi thân này không còn giá trị sử dụng đối với nó. Để mình hiểu ra, cái đó là khai thị đó, khai thị để mình hiểu ra. Gì mình không có chấp nữa. Có không không à. Gọi là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, Đức Phật mới giải thích nhân duyên đó. Có đến cũng do duyên đến, hết duyên đến cũng do hết duyên đi. Như vậy các pháp do duyên sanh và duyên diệt, cái chữ duyên đó là gì đó. Ví dụ như anh em trong nhà nè, sanh ra cùng chung nhau gọi là duyên hợp. Nhưng mà đến lúc nào đó có người nào đó là có chồng đi xa, duyên tan từ từ, rồi người nào đó chết luôn thì cái đó gọi là duyên tan đó. Nên mẹ của mình cũng vậy, có duyên với mình mới sanh ra mình. Mình có duyên với mẹ mình, nhưng mà mẹ mình á là duyên hợp đó, ở nhau mấy chục năm trời, rồi là chày da phỏng chán nuôi mình, có gì làm nuôi người ta không à, trả nợ đó, làm nuôi người ta không. Trời, có những người làm nuôi người ta thấy khổ lắm. Sáng sớm đi ruộng đi rẫy là trồng rau trồng cải, rồi là nào là mua thúng bán bưng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ngủ là không thẳng giấc, cả đời lận đận nuôi con cái gì cho nợ tiền kiếp tiền khiên gì đó. Nhưng mà ngoài cái nợ đó ra thì người mẹ con có tính chất thiêng liêng đối với con là lòng thương yêu con vô bờ bến. Người mẹ thương con mình vô bờ bến lắm quý vị. Mà cái người con á thương mẹ thì có bến có bờ. Nên gọi là mẹ thương con thì biển hồ lai láng, mà con nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày là do đó. Do đó thấy được gì đó mình giải thích cho Hương Linh hiểu điều đó. Mà mình muốn giải thích cho Hương Linh hiểu, mình phải hiểu cái điều đó. Nên cái người nào mà ta tu ở trong thế gian người ta hiểu, tiểu đừng có giữ chặt cái gì cả, giữ càng chặt càng khổ. Ở bên quận 8 có cô này cổ ghen mà cổ giữ ông chồng không có làm gì được hết trơn. Trời ơi, cái điện thoại mà sáng sớm ra coi từng tin nhắn, từng tin nhắn, từng tin nhắn một, mới làm giữ hộp nào, mới làm giữ cách đây cái chừng 3 ngày thôi đòi ly dị. Cái gì bởi cái một cái tin nhắn ông chồng, cấp này anh khỏe không, bữa nào mình đi uống cà phê nhé. Không biết cái tin nhắn của ai, không biết mà không có lưu số hết trơn á. Ông chồng đó không quen biết, không biết. Không có gì nhầm khi nó nhắn bay qua cũng không chừng. Ủa cái máy của thầy bay vô hoài vậy? Không có gì. Mới bay vô mấy bữa trước mà. Cho tôi hai con ơi, 31 đầu 13 đuôi, cái 31 đầu nhiêu và đuôi bao nhiêu mới bay số thầy á. Rồi là ông nhắn đánh chủ đề. Đánh nhắn chủ đề. Mình cũng coi thôi, mình vẫn dưng bỏ qua kể ai ai. Nhầm khi người ta bấm lộn, nhầm khi điện thoại cũng lộn nè. Quý vị điện thoại lộn. Đi nhậu không kêu ha, đi nhậu không kêu ha, là chơi kỳ nghe, chơi kỳ nghe. Mới bắt máy lên mình chưa kịp alo nữa, nói tấp tấp tấp liên tục là chùa. Thầy ha, thầy xin lỗi, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, xin lỗi trời. Quỷ quái gì, vừa bắt lên tấp liền nha, cái gì mình có bình tĩnh coi nghe ông nói cái gì, rồi mới nói lộn số. Thì điện thoại lộn số, nhắn tin lộn số cũng chuyện thường thôi. Vậy đâu có gì mà đùng đùng nổi giận lên á, sân si, nói ông chồng á là ém vợ bé, này nọ tùm lum, không có gì. Xiền ông chồng gọi là xiền cứng ngắt luôn, nắm chặt quá quý vị. Làm cho ông chồng á, ông nói thiệt cái thầy á, ông nói con hết thương á thầy. Nó giấm chặt quá ghét rồi, trong lòng con nó giống như ở tù vậy. Cái gì đâu mà con đi nhích chút không được, nói nhích chút không được, làm gì nhích chút không được, con ra đường thậm chí con thấy người đẹp con nhìn cái về nhà cũng giận 3-4 ngày không ăn cơm. Ở sao vậy, ra nhìn gái người ta ra chuyện ra ra đường mắt mình không nhìn. Bởi lẽ ổng nhìn con mắt khác lắm thầy ơi. Trời ơi, nó nhìn cũng nhìn mắt khác, để ý từng ly từng chút ở tù chứ. Tới mắt ta nhìn mà cũng về cũng chèn cũng ngấy vậy đó, quản lý tới cỡ đó sẽ chịu nổi. Rồi ta nắm chặt quá. Tại sao ta nắm chặt? Ta cho ông chồng là của mình đó. Làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Trời ơi. Nghĩ tới mình à. Tới chừng mà ta không nghĩ tới mình, ta nghĩ tới người khác bắt đầu chết sống. Nào quý vị, bắt đầu hận thù, bắt đầu dằn mâm sáng chén, bắt đầu hết cái đời sống đâu có bao nhiêu đâu, cả đời đi giữ ông chồng. Mình giữ ông chồng tính đâu mình ngon, ai nhè đâu. Mình cũng chẳng qua lạ gì quý vị. Tối ngày đi giữ ta giống hệt như đi chăn trâu rồi vậy thôi. Đúng không? Chăn trâu đi giữ trâu, giờ giữ chồng vậy là mình chăn chồng. Mà người chăn chồng tức là người đi giữ là lính chứ đâu phải là cái người cao siêu gì đâu. À, cái gì mà cả đời đi giữ có người một mà ta chăng cũng chăng mấy chục trâu, còn này mình chăng có người một à. Trời, không dám ăn không dám ngủ, còn cài mà cái theo dõi á 7,5 triệu đó, về qua mua phần mềm 7,5 triệu theo dõi đó cái gì. Nên mà vợ mà tặng iPhone 7 đồ á cái gì cũng phải coi lại là nghe chứ nhầm khi cài chổng rồi đó. Nhắn tin nhiêu chạy qua sạch nhát, nói chuyện chạy qua sạch nhát đó cái gì. Nên á mình cũng phải đi tìm cái chuyên gia tháo gỡ nha. Chuyên gia tháo gỡ nó cũng ăn mấy triệu đó. Đâu cái gì nó tháo ra. Do đó mà ông ta mới thấy cả ngày cả đêm mấy cái cầm điện thoại lên để theo dõi ông chồng. Đâu cái gì theo dõi được cái gì. Mất đi chất lượng cuộc sống mình luôn. Mình sống vì người ta không à. Mình sống người ta cái sở hữu đó. Rồi mai mốt ông chồng phản bội, mai mốt ông chồng chết mình sống không nổi. Đâu cái gì thấy chưa. Nên mình phải có tự lập của mình. Diện của mình cái gì cũng tương đối mà thôi. Đừng có giữ chặt quá, giữ chặt cái gì mình chết với cái đó. Nên trong bài kinh con khỉ á, Đức Phật dạy á, là ngày xưa có cái vùng đó người ta bắt khỉ bằng ống tre với cái hột đậu, lấy ống tre cột lại à, cái hột đậu bỏ ống tre đó, cái con khỉ á, nó lòn cái tay vô trọng á, nó nắm cái hột đậu, nó cái tay nó bự lên dính cái ống tre, người ta lại người ta bắt à. Mà ảnh không chịu buông, ảnh nắm dính hột đậu rồi là trời đánh cũng không buông ông khỉ á, tại hột đậu đó mê lắm. Cái hột đậu mà con khỉ nó thích ăn nhất, cái hột ốc chó nó thích ăn nhất, để cho ông, cái ông nắm lại đây dính chặt cái tay ông đây luôn nè, nó dính vô cái ống tre. Người ta bắt bằng đó, không có dây nhợ gì trơn á, bắt vậy thôi à. Cái gì phải chi mà ông buông cái hột đậu ra, cái là ông kéo tay ông ra thôi bình thường, ông chỉ buông, nắm. Mình cũng vậy, do cái vô minh mà mình nắm chặt ông chồng, nắm chặt con, nắm chặt nhà, nắm chặt cửa, nắm chặt thân mình gọi là thân kiến, nắm chặt vàng, nắm chặt bạc. À, quý vị, mà mình phải buông cái một về Tây Phương rồi, nắm chặt về Tây Ninh. Vậy thấy không? Nắm chặt cái chỗ nào gây cái nghiệp ở chỗ đó, mà nghiệp ở chỗ nào nó kéo mình lôi chỗ đó, rất là đau khổ trong tâm. Con người ta không được thảnh thơi tại vì người ta nắm chặt cái trong tâm nhiều thứ quá. À, quý vị, một ngày nào đó mình hiểu đây không phải là của mình. Đây cũng thành, cũng trụ, cũng quậy, cũng không. Do duyên đến, có duyên đi. Nếu nó đến mình nhiều quá là cái duyên nó đến. Rồi nếu nó có đi khỏi thì cái duyên nó đi. An nhiên tự tại. Bắt đầu ta tu tập với gì ta tự tại. Không phải ta dục bỏ vàng, để vàng đó mà không khổ thì vàng. Không phải người ta bỏ nhà, nhưng mà để nhà nó ta không khổ ở nhà. Không phải người ta thôi chồng, để ông chồng đó mà không khổ gì ông chồng. Tùy duyên à, tương đối thôi à. Dạ, không có gì. Có gì sai nói rồi thôi. Dạ, dần dần bắt đầu ta buông xả. Nghĩa đó là nghĩa buông xả đó. Chứ không phải buông xả đi bán nhà thôi với chồng đâu, không phải. Buông xả là mình không có chấp nữa. Ở ông tâm đó, có duyên đến hết duyên đi, còn duyên mắc gì phải bỏ. Thì còn duyên với ông chồng mắc gì thôi. Còn duyên với vàng mắc gì phải dục bỏ. Còn duyên với con mắc gì mà phải không ở với nó. Ở dần dần nhưng còn duyên thì ở, hết duyên thì tan. Mà dầu cho ở hay tan, mình cũng không có buồn vui hờn giận. Cái đó mới gọi là xả đó. Đức Phật cũng dạy chỗ đó là chỗ xả. Tại sao ta xả? Không xả thì thiệt hại gì thân mình thôi, thiệt hại tâm mình thôi. À, mình không xả mình buồn, mình giận, mình chết chứ ai chết. Mình ghen quá lên máu, đứt bóng từ bi cho ông chồng đâu có đứt, vợ bé không đâu có đứt. Đúng không? Vì vậy thì buồn mình khổ là phiền não thiệt hại về thân và tâm của mình. Nên người con Phật nó có trí tuệ, không thèm buồn, không thèm giận, không thèm hờn với ai chứ á. Có duyên đến duyên đi à, anh không thương tôi thôi cũng không sao cả. Dù không sao hết. Còn người này gạt mình hay không gạt mình cũng không sao cả, nhưng mình phải có kinh nghiệm, mình tránh. Nếu người này gạt mình qua sao đừng hòng gạt nữa, tránh đi, tránh phiền não đi. Yeah, vân vân, gọi là chánh duyên đó. Chánh duyên, chánh phiền não đi, không sao cả. Nên những người con Phật ta nhẹ nhàng, ta thanh thản, khi người ta buông bỏ đó gọi là khai thị đó. Nếu mà hương linh biết được cái chỗ này quý vị, họ quay về nghe Phật liền. Họ quay về họ nghe Phật, họ buông bỏ ta bà, họ biết họ không còn thân nữa rồi. Còn thân thì còn của, còn thân còn chồng, còn thân thì còn vợ. À, quý vị, hết thân á, thì tất cả cái gì nó dính tới thân nó phải hết theo. Nên tâm chúng ta buông xả. Cái tâm mình cao thượng chừng nào, cái tâm ít phiền não chừng nào, tâm hướng Phật chừng nào, tâm nhẹ nhàng chừng nào, lên cảnh giới cao hơn, gọi là sự tiến hóa của tâm thức. Nếu hiểu được điểm này thì trên thế gian ta thực tập trước, là người ta tu đó, người ta thực tập trước, quý vị, tâm dính mắt. Nên người nào thấy không dính mắt, giàu cho người đó giàu sang phú cỡ nào nữa, mình cũng bị người ta hút hơi hơi à. Chứ không có phải đi tới mà lòn mà cúi à, quý vị, thấy người sang bắt hoàng làm họ, dạ dạ thưa thưa, người ta không cho đồng bạc, dạ dạ thưa thưa à, quý vị, lòn lòn cúi cúi, của đó của người ta, đâu phải của mình à, thấy không? Rồi người ta có giàu hơn mình cũng không tức nữa, tại đó có phước nhiều, người ta giàu. Người ta nghèo hơn mình không khi nữa, tại vì mình phước nhiều hơn người ta, có ở đâu khi dễ người ta. Chứ dưới có cúng chùa cúng dường bố thí, cái này giàu người ta tối ngày đánh bài đi chơi không, ta nghèo bình thường thôi. Yeah, mình có thương người ta, mình chỉ cho người ta cách yeah, là hãy sống giữ được phước báo của mình à, giữ được cái đạo đức của mình yeah, thì từ từ cái phước nó đến, thì con cháu mình sẽ giàu sang phú quý lên từ từ vậy đó. Nên nếu mà cái hương cái người chết á, người ta hiểu được điều đó quý vị, thì trong tâm thức người ta bắt đầu bình an, người ta hướng Phật. Mà mỗi khi hướng Phật, ta đổi tâm thức, người ta sanh cảnh giới, đổi tâm thức sanh cảnh giới à. À, trong một liên thám pháp á, quý vị thấy không, có ông đó bất hiếu với mẹ của ông, ông mới đọa xuống địa ngục. Thì ông lại tới đó thấy ông kia đổi chảo lửa lên đầu, thì ông phán quan á, ông mới kêu ông này là thế đổi chảo lửa cho ông kia, tại vì ông kia bất hiếu với mẹ của ông nên ông mới đổi chảo lửa đó. Bây giờ bất hiếu với mẹ của mình nên về xuống đây mình đổi chảo lửa để mình hình phạt ở dưới địa ngục. Thì ông mới hỏi cái ông cai tù á, ông mới hỏi là tôi đổi cái chảo lửa là tới khi nào tôi mới hết cái mãn hạn của tôi. Thì ông cai ngục á, ông mới nói là ông đội chảo lửa, khi nào trên thế gian có một người bất hiếu y như ông bị đọa xuống đây, ông sẽ thay thế chỗ của ông, ông đi chỗ nhẹ hơn là ông đã trả được cái quả báo đó. Ông mới giơ tay lên, ông thề tôi xin đời đời kiếp kiếp đội cái chảo lửa này. Thế cái ông kia là kỳ vậy, trời ơi, người ta thoát được ngày, người ta là sợ muốn chết, ông cầu đời đời kiếp kiếp đội chảo lửa. Ông là trên cái đường mà tôi đọa xuống dưới này tôi hối hận lắm, tôi làm cho mẹ tôi sầu, mẹ tôi khổ, tôi quậy tôi quạng, mua nhiêu bán hết trơn nhiêu, tôi chửi cha tôi mắng mẹ tôi, quậy tôi thức đêm thức hôm mà tôi làm cho cha mẹ đau buồn, nói không nghe, cãi cha cãi mẹ. Tôi thấy mẹ tôi già nua còm cõi, ba tôi là lên máu hàng ngày, nên tôi hối hận dữ lắm. Nên hồi đi xuống dưới này tôi hối hận lắm, tôi thấy rất là đau khổ, ba mẹ tôi rất đau khổ đối với tôi, nên tôi hối hận lắm. Nên tôi phát cái nguyện là tôi đổi chảo lửa này đời đời kiếp kiếp, có nghĩa là trên thế gian không ai còn bất hiếu với cha mẹ của mình nữa. Nên những người làm cha làm mẹ từ đây sẽ được sung sướng, không ai còn bất hiếu nữa. Tại tôi đã đổi chảo này nên không ai đổi nữa, có nghĩa là không ai còn bất hiếu cha mẹ nữa, đọa xuống đây nữa. Nên tôi nguyện đời đời kiếp kiếp đổi chảo lửa. Ông vừa nguyện xong cái chảo lửa biến mất và ông lập tức sanh lên trời. Tại cái tâm đó không phải là tâm đổi chảo lửa, cái tâm đó là tâm có hiếu đó, cái tâm đó là tâm thánh đó, tâm đó tâm Bồ Tát đó, mà tâm nào sanh ra cảnh giới đó. Cái gì hiểu không? Tự nhiên ông có tâm đó, ông cái đạo lửa tự nhiên nó mất tiêu, nó biến mất. Tất cả đều do tâm sanh ra, tất cả đều do tâm diệt đi. Cái nhà tù á mà sở dĩ có tại vì người ta làm tội, mà tại sao người ta làm tội? Tại vì người ta có ý ác. Tức là từ cái tâm ác mới sanh ra làm tội mới có nhà tù. Cái nhà tù bao giờ cũng sao cái ý ác. Nên cái địa ngục nó sanh ra sao cái ý ác của chúng sanh. Nên ý ác chúng sanh hết thì địa ngục lập tức nó sẽ hết. Nên địa ngục nói có thì cũng có, mà nói không cũng không. Người ta nói địa ngục không có, người ta cũng nói đúng. Mà địa ngục có, người ta cũng nói đúng. Địa ngục sanh ra do tâm của chúng sanh ác mà sanh ra, chứ không phải địa ngục do người ta lập ra để nhốt cái tâm ác vào. Bởi vì hiểu cho đó không? Nên nói có cũng được mà không có cũng được. Nên mỗi người có địa ngục riêng của họ, cái cảnh giới để phản chiếu lại cái việc ác của chính tự thân của cá thể chúng sanh. Nên địa ngục không phải là giống như cái khám ở trên thế gian mình, cái nhà tù. Mà địa ngục do chính tâm người ta biến hiện ra. Nếu người đó ác quá, người vừa chết thì tự nhiên cái địa ngục riêng của cá nhân họ hiện ra, gọi là quá sanh, địa ngục quá sanh. Cái thể quá sanh, nó thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh, thì địa ngục nó sẽ quá sanh ra à, quý vị. Nên cái người mà người ta phát tâm thanh cao thì thường thường người ta không bị đọa. Nên người phát tâm quy tâm bảo, Là ta trở về với Phật Pháp Tăng, là trở về với giải thoát giác ngộ, trở về với lành thiện, trở về tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tự nhiên không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên trong bài quy y á, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật cảnh, quy y Pháp cảnh, quy y Tăng cảnh, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Mày thấy không? Quy y nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Mà trở về nương tựa tôn kính làm theo ai? Làm theo Phật, làm theo Pháp, làm theo Tăng. Phật là bậc giác ngộ, Pháp á, là kinh sách của Đức Phật dạy cho ông ta giác ngộ, Tăng là những người đang thực hiện hạnh nguyện đó và hành đạo Bồ Tát để đem lời kinh tiếng kệ đến cho tất cả chúng sanh. Nên mình quy y là cái tâm mình trở về nương tựa đó, mình không có ác trong tâm nữa, mình không đọa vào trong con đường ác. Nên cái tâm là quan trọng. Nên các vị tổ á, mới dạy rằng thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng Pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Như tất cả do tâm mình, đã sanh ra do tâm mình diệt đi nên ta mới phát tâm Bồ Tát là do đó. Ta phát tâm sám hối. Để gì? Để tiêu tội lỗi thì tự nhiên không đọa. Nên sám hối là hết tội là chỗ đó đó. Sám hối nghĩa là mình không còn tâm tội lỗi nữa, mà không còn tâm tội lỗi lấy gì đọa, mà không lấy gì đọa tức là ta đã hết tội. Đúng không? Chứ không phải phám tối để xin tội ông Phật tha tội cho mình, là không phải. Mình nghĩ cái chế độ xin cho của sám hối là chỉ sai, mà chế độ của tự chuyển tâm thì nó chuyển cảnh giới, thì cái chế độ đó mới đúng là sám hối của nhà Phật đó, tức là chuyển tâm chuyển cảnh giới. Mà tội là gì? Tội là cảnh giới của cái tâm xấu ác. Do đó mình sám hối có nghĩa là mình nhìn thấy được cái ác của mình muốn thay đổi. Có phải sám hối nhìn thấy cái ác của tự thân, của tự tâm mình muốn thay đổi không? Cái đó gọi là sám hối mà. Như vậy mỗi khi chúng ta lên sám hối, chúng ta đánh vào trong đó để gì? Nó thay đổi một cái quan điểm, thay đổi một cái là góc nhìn. Do đó mà nó sẽ thay đổi cảnh giới. Như vậy thì mình tội mình đọa xuống dưới, mà giờ mình thay đổi góc nhìn, thay đổi cảnh giới, vậy mình lên trên vậy hết tội còn gì nữa. Đúng không? Do đó không phải là ông Phật tha thì hết tội, mà tự thân của mình chuyển hóa cái tâm của mình mà hết tội. Tội do tâm sanh, tội do tâm diệt. Là chỗ đó. Nên cái người sám hối nhìn thẳng tới cái điều sai của mình mà sửa thì tự nhiên tội nó khắc ác tiêu. Chứ không phải lên xin Phật: Phật ơi Phật, con làm tội lỗi nhiều quá, tới giờ con xin sám hối Phật tha con, đừng đọa địa ngục. Ông Phật không nắm quyền thanh sát trong tay đó, ông giái ông thần á. Ông thần á là thần quyền á, chứ không phải là ông thần là ông thần ở trong đạo Phật, mà là thần quyền. Cái quan niệm của người xưa đó, khi người ta không có giải thích được khoa học kỹ thuật á cái nguyên nhân, thì người ta tính đâu là các nơi đều có cái vị thần quyền sanh sát ở trong tay. Ví dụ mình muốn đẹp, chỉ cần thờ nữ thần sắc đẹp, tự nhiên mình đẹp ra như hoa hậu. Mình muốn ông thần chồng chung thủy mình á, là mình thờ nữ thần tình yêu. Muốn giàu thờ thần tài, muốn sống lâu thờ độ mạng mạng. Nhưng cuối cùng đâu phải được gì đâu, thờ độ mạng cũng chết à, cũng bệnh à. Phải không? Vì lý do đó mà Đức Phật ngài không tin cái thiết đó, nên ngài mới đi tìm cái mới cho ngài. Ngài tự ngài đi tìm cái mới cho ngài, và cuối cùng ngài giải thích được tại sao nó là như vậy. Tại sao ta đẹp, tại sao xấu, tại sao ta giàu nghèo đều do nghiệp trong kiếp trước mà làm ra hết. Đó cái bí mật nằm bên trong, chứ không phải do ông Phật thần thánh nào để bắt mình hết. Nhưng mà Phật thần thánh thì người ta có thần lực. Có thần lực có thể giúp đỡ được mình, nhưng không có giúp mình hết nghiệp lực, mà chỉ cho mình cách tu để giải nghiệp thôi. Chứ người ta không giúp mình hết dừng được, nhưng mà có thể làm cho mình đỡ đau, làm cho mình bớt bệnh, làm cho mình nhẹ nhàng, ta có thể làm được. Nhưng cái nghiệp của mình hết lần này nó sẽ tới lần khác. Nếu mà nghiệp bệnh hết nhức đầu cũng đau bụng, hết đau bụng cũng đau chân à. Đã gọi là cái nghiệp bệnh rồi mà, thì bệnh gì nó chẳng qua là hình thức của bệnh thôi. Bệnh gì mà không phải là bệnh? Cái gì hiểu không? Một vị thần có thể làm cho ông ta hết bệnh ung thư, nhưng mà nó qua bệnh thận, bệnh gan. Nhân tại nghiệp bệnh mà không giải quyết được, thần lực chỉ có là giúp mình ở trên cái là hiện tượng thôi, chứ không giúp mình trên bản chất. Bản chất là cái gốc là nghiệp, hiện tượng là nó chỗ ra bên ngoài là bệnh gì, thì ông bác sĩ có thể là giúp được mà mình cái hiện tượng là bệnh. Ông vị thần thánh có thể dùng thần lực có thể giúp mình bệnh. Ví dụ như cái miếu thần linh ra cúng nải chuối, mình cầu bệnh nhức đầu quá, cầu cho tôi hết, ông vuốt một cái nhầm khi mình hết. Nhưng mà cái nghiệp bệnh của mình mai mốt mình sẽ qua cái bệnh khác. Cái hiện tượng bệnh không thể giúp được mình là dùng thần lực, nhưng mà cái gốc của bệnh là do nghiệp. Nên mình phải trả hết nghiệp, hoặc là mình sám hối, hoặc là mình làm phước, mình hoặc là mình tu để chuyển, để giải cái nghiệp đó thì mới hết được thôi. Nên có nhiều người quá gì, họ bệnh quá trời luôn, ông phát tâm niệm Phật. Như nghệ sĩ Châu Thanh á, ông bệnh tính đi, ông lên ông niệm Phật, không ông niệm Phật 3 tháng liền. Ông đâu có đi ngoài nữa, ông niệm tới giảng sanh, cầu Phật giảng sanh, cuối cùng hết bệnh. Nghĩa là ông niệm Phật là tâm ông chuyển qua một cảnh giới khác, nên á, tất cả các cái tâm tội, nghiệp tội của mình mà trả quả báo ngày hôm nay nó tiêu lần. Đâu phải làm đùng cái nó hết đâu, nó giải từ từ nghiệp mình á, thâm căn khú đế nào tới giờ mà lên lại có mấy phút hết sao được hết. À, phải từ từ nó phôi phai tội ngòn như mòn như đá mài dao. À, quý vị, à, mài đi mài lại á là nó mỏng từ từ. À, vậy đó nó là nghiệp. Nên phát tâm á, nếu phát tâm Bồ Tát giúp đỡ người khác thì tâm ác của mình, tâm tham lam mình nó bớt đi. Phát tâm sám hối thì tội lỗi mình bớt đi. Phát tâm tu tập á thì cái sự ô trược, ô nhiễm tâm mình nó bớt đi. À, dần dần nên hàng ngày mình sửa tâm đó. Nên á, sửa tâm mà không biết cách nào để sửa thì ta niệm Phật để sửa. Niệm Phật để sửa là gì? Tối ngày ta nhớ tới Phật, nhớ tới lành, nhớ tới thiện không à. Cái ác nó không có mảnh đất để nó sanh. Khi mình niệm Phật mình không ăn cắp, mình không ăn trộm được, mình không đánh đập người ta được, mình không làm ác được, nên cái ác nó không có mảnh đất để sanh. Nên niệm Phật tiêu tội lỗi là chỗ đó đó. Ta nói là niệm Phật còn niệm á thì phước sanh vô lượng, nên tội nó diệt á hàng xa luôn. Là tại sao khi chúng ta nhớ tới Phật, ta niệm Phật á, cái gốc ác nó không có chỗ để nó sanh. Giống như xe chạy mà không đổ xăng lấy gì chạy? Chạy hết xăng cái nó hết hả? Lỡ tắt máy hả? À, quý vị nhìn cái xăng của cái nghiệp ác á, mình không có đổ vô thêm. Nên á, khi mà mình niệm Phật, tâm mình hướng tới Phật, Phật là lành, Phật là thiện, Phật là từ bi, Phật là thị xã thương yêu chúng sanh. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gì đó, tâm mình lành thiện. Nên hương linh mà ta biết được điều đó, quý vị ta quay về ta nghe Phật, ta niệm Phật. Ở hương linh biết niệm Phật, ta niệm trong ý niệm chứ không phải niệm trong cái miệng của mình. À, hương linh niệm trong ý niệm. Nên cái mà chúng ta giúp cho hương linh nó thiết thực nhất là chuyển hóa ý niệm trong cái đó. À, cái thứ hai nữa giúp cho hương linh nó thiết thực nhất á là mình cầu siêu cho họ. Cầu siêu bằng cách nào? Cầu siêu bằng cách ta tụng kinh, niệm Phật, trì chú, chúng ta lập đàn để mà cầu Phật mười phương chư Phật phóng quang gia hộ. Không phải mình đâu, mà mình nguyện mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho họ. Nên từ cái thần lực á sẽ giúp cho họ được vượt qua những cái nỗi khổ trong cuộc sống. Ngày một kiền liên thấy mẹ bị đọa cứu đâu được đâu. Nên mới vậy bạch Phật. Phật á, bảo rằng á, mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không để ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương. Cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, phải nhờ thần lực để cứu không? Bây giờ mình nhờ thần lực nè, mình nguyện Phật, nguyện Bồ Tát. Mình thành tâm, thành lòng chư Phật, chư Bồ Tát. Chứng minh cho mình là thần lực bóng quang giúp cho cha mẹ mình. Cái đó gọi là cầu nguyện, cầu siêu đó. Dạ không có gì. Còn cái thứ ba nữa mình phải làm phước. Người ta có phước là tự nhiên giống như cái phao nổi lên. Không có phước nó nặng chìm xuống. Do đó muốn lên cảnh giới khác người ta có phước. Mà phước á người ta làm đâu được đâu. Chết rồi còn làm gì ra phước. Phước là giúp đỡ lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà bây giờ á, cái người chết người ta đâu làm được đâu. Ta mới cậy con cậy cháu làm. Con cháu có khả năng hồi hướng. Mà hồi hướng 1/7. Có nghĩa là chia làm 7 phần. Cái người làm được 6 phần, người chết có 1/1 hả? Nhưng mà mình làm nhiều lần nó chồng lên à, nó nhiều làm phước để hồi hướng. Nên ta chờ đợi lắm. Ông vua Ba Tư Nặc nằm bao thấy tốt quỷ. Vô cái cứu tôi lạnh quá, tôi đói quá. Vua mới bạch với Phật. Phật mới nói là bây giờ đi cúng dường cha tăng, dân y đi hồi hướng cho người ta. Vua Ba Tư Nặc ngày sau làm y chang vậy. Thấy người ta đi vô, người ta mừng gỡ, người ta lên đầy đủ đồ mặc, đầy đủ ăn uống hết trơn rồi. Người ta cờ, ta đi sanh cảnh giới an lành khác. À, quý vị thấy không? Tức là những cái người mà ngã quỷ đó là bà con với Vua Ba Tư Nặc mấy trăm ngàn kiếp trước. Và Đức Phật dẫn ông Năng Đà đi về cõi trời và đi xuống địa ngục để tham quan. Là em ruột của Đức Phật à. Đi qua thấy tốp mà quỷ cười và tốp quỷ khóc. Mới hỏi tốp quỷ khóc là tại sao lại khóc. Nó là tại vì con cháu tôi không có chịu tu và nó không có hồi hướng cho tôi, nên tôi làm kiếp ngã quỷ không biết đời nào ra. Còn quỷ cười hỏi tại sao lại cười. Nấy con cháu tôi nó tu tập, nó làm phước hàng ngày niệm Phật tụng kinh, nó hồi hướng cho tôi. Nên nó tôi biết là tôi gần hết cái kiếp ngạ quỷ này rồi. Tại vì nó bơm phước tôi hoài, nó bơm hoài, nó gửi tiền qua ngân hàng hoài, nó gửi hoài. Nghĩa tôi thoát khỏi cái cảnh nghèo. Có tiền thoát khỏi cảnh nghèo thôi, đủ tiền thoát khỏi cảnh nghèo. À, ví dụ như 999 đồng bơm thêm đồng nữa trở thành là triệu phú. Như vậy là thoát khỏi cảnh nghèo, phải không? Như vậy thì có phước báo, người ta sẽ diện cảnh giới, nên cái người sống mình nó làm phước đi để hồi hướng cho người ta. Mới đầu khai thị. Cái thứ hai nữa là mình nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ, một cách tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền hồi hướng. Cái thứ ba nữa mình làm phước cho người ta, phải không quý vị? Cái thứ tư đừng có gieo nghiệp tiếp trong cái đám á. Ví dụ như mình cúng nên cúng chay, mà cúng chay phải giá người ta. Là bây giờ mà ba má ăn mặn quen rồi, bây giờ ăn chay nghe ăn cúng chay, chứ bây giờ là ăn mặn khắc nhiều quan quan nghiệp là mạng của người ta, mình mất mạng là mình còn sợ hãi, không chỉ con vật mất mạng nó cũng sợ hãi à má ơi. Thôi giờ con cúng chay nghe, từ đây trở sau cúng chay ăn chay, con đi trở về theo Phật nha, mình phải nguyện trước để mình cúng. Trường hợp bà mẹ ăn chay thì thôi không quan nguyện, nhưng mà người nào ăn mặn mình cúng chay phải nguyện à, chứ không thôi người ta không đồng ý, ta không đồng ý ta nổi sân, không sân ta đọa. Nhưng mình nguyện trước, mình giải thích tại sao mình lại cúng chay. Cúng chay á là con cúng thương, cúng chay để theo Phật, cúng chay đừng có sát mạng chúng sanh, đừng có ân quán chúng sanh. Mình á chết mình cũng hoảng sợ, mình cũng đau khổ, vì con vật nó chết nó cũng hoảng sợ đau khổ. Vật người cùng một tánh linh mà. Do đó con cúng xa dài nghe, từ đây trở sang cúng chay, ta nghe được ta quan hỷ, không có gì ta đồng ý. Thì bắt đầu mình cúng chay mà không có gieo, mình không phát quan trái quan nghiệp duyên đối với chúng sanh nữa, bắt đầu mình cúng chay. Và không có cúng heo quay, không có làm rình rang gì nữa, không đốt giấy tiền vàng bạc gì nhiều theo truyền thống thôi. Để tiền đó mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường, để hồi hướng thiết thực cho cái người mất của gì. Có nhiều nhà đó thì người ta miễn chấp điếu, nhiều lắm, nhất là nhà có Việt kiều, miễn chấp điếu không lấy tiền ai vậy. Nhưng theo ý riêng của cá nhân thầy thì chấp đi bình thường. Cái thứ nhất là người ta, mình đã đi đám nhà người ta rồi, giờ người ta đi qua lợi mà mình không chấp điếu, không chấp điếu, người ta cúng toàn là giảng với bông với trái cây không, để thúi luôn. Trời ơi, đầy nhà từ trước sau treo tấm giảng, cả mấy trăm tấm giảng, rồi là bông bình trái cây để thúi luôn, người ta cúng cũng bằng cái tiền người ta đi vậy đó. Đâu quý vị, miễn chấp điếu ấy, ổn không? Thôi giờ chấp đi, ta khỏi đi mấy kia, ta đi tiền thôi, lấy tiền làm phước, hồi hướng cho người đi và hồi hướng cho người chết và hồi hướng gia đình luôn, ba người có phước chân. Còn nhiều đây đổ bỏ chân à, tấm giảng đem xuống đốt, dân cũng mãn tang đem đốt, trời khối đầy nhà hết. Quý vị thấy chưa? Do đó cái gì đó cũng mang cái hình thức thôi, vừa vừa thôi, thì giảng cũng giảng nhưng mà vừa vừa thôi, gì đâu mấy trăm tấm. Cái gì trái cây vừa vừa thôi, để nguyên nhà trái cây ai ăn, ai ăn mấy bữa, không mấy bữa nó thúi bông, mấy bữa thúi bông. Quý vị biết không, là một cái bình bông chỉ có nhầm khi 1-2 triệu bông lan rồi đó, quý thấy không, để 1-2 triệu đó là giúp đỡ biết bao nhiêu người già cả ốm đau bệnh tật dần dần. Nên á, cái ý kiến riêng thôi nha, nó không đúng không sai, nên chấp điếu và đi tất cả, không xài bạc nào hết trơn á, đi cúng chùa, đi làm người nghèo, đi làm đường làm cầu đó, hồi hướng hết, hồi hướng người cúng đó, mình hồi hướng, hướng gia đình mình và hướng người mất luôn. Bởi vì đó là cái mà mình thấy thiết thực nhất. Còn mấy kia phải chi, người ta không chấp điếu, người ta không đi gì hết thì cũng được, nhưng mà nó không đi tiền, ta đi cái khác, nó tương đương bằng tiền, mà mấy cái đó dục bỏ không mà chứ không làm chứ. Thấy chưa? Nên đây mình nói để cho cái lợi ích thật sự cho người chết đó, có gì. Và khi người ta chết đừng có khóc, thương gì thương cũng nén, đau thương mà niệm Phật đi, rồi vừa chảy nước mắt mà niệm Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Mình đừng có khóc mà khóc than kể lể. Còn mình nhỏ giọt nước mắt không sao, ý nói là kể lể, má ơi má đừng bỏ con, đập gầm cái đó không được. Cái gì làm ta động tâm. Còn mình khóc mình nhỏ nước mắt đó, bình thường, cái chuyện đó mình không ai cấm. Bữa trước ba hôm qua quận 7 đám tang, trời ơi lại đập đầu vô má, hòm vô má, bung cái đầu đập vô. Là không, đừng có khóc vậy, đừng khóc vậy. Thầy, con thương má con mà thầy không cho con khóc. Là em cho khóc hồi nào khóc, nhưng đừng có đập đầu, đừng có la làng. Người ta động tâm, cứ đứng mà chảy nước mắt thôi, bình thường thôi, rồi mình niệm Phật, ai mà cấm mình khóc. Thương khóc, có gì đâu. Không có gì, nhưng mà vừa vừa thôi, chứ đừng có đập rầm rầm cái kiểu đó. Mà khóc nhảy cẩn gì, mà khóc gì. Vừa vừa thôi, không có gì. Nhưng mà thôi, nói đi cũng nói lại làm gì. Bà già 3 tháng bệnh viện không thấy mặt. Mới hỏi mấy đứa em á, hỏi có đóng góp gì không? Trời ơi thầy ơi, không có đồng bạc thầy ơi. Rồi vậy mình khóc đập đầu vô hòm, muốn bể cái hòm ta đền á. Thấy gì không? Ta làm màu vậy thôi. chứ nó không có thật. Bởi vì thế gian cũng khó, nó khó gì đó. Khóc ầm ầm ầm ầm ầm gì đó, 3 tháng không nuôi được ngày, nằm bệnh viện á, không đóng thêm đồng bạc thuốc, trời ơi khóc tính đâu sao thôi. Nên nói gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Khóc á thì cũng cho khóc, chứ không phải làm cho. Nhưng mà đừng có làm vậy, đừng có đập đàm hòm rồi la rồi kể lễ có giò có dọc. Má ơi má, sao má chết tức chết tối, chết trong kịp chối, chết trong đêm tối, sao má không chết đỡ ban ngày đi cho dễ chứ. Dần dần thôi kể chứ vậy chứ. Cái gì cái tâm mình hết à. Không có gì. Nên mình để ý sao đừng cho cái người mất ta động tâm. Còn mình khóc có bình thường thôi, nhỏ nước mắt khóc ít nít thì nó ai nói. Chuyện bình thường. Con cháu khóc cha khóc mẹ chuyện bình thường, không có gì. Ở đây người ta đang nói cái cách khóc á. Nó làm ầm ầm bung bung lên để cho ta khen mình có hiếu à. Đó, ta nói cái cách đó đó. Chứ không phải người ta cấm mình khóc. Nè không có gì, mà chỗ mà khoe người ta đó, làm gì cho người ta nói trời nó có hiếu dễ sợ, có hiếu dễ sợ. Có đâu. Mấy người đó thường thường á là lấy cái này che khác. Họ lủng cái chỗ này ta lấy lỗ khác ta lắp đó. Có gì người ta đang lắp lỗ đó. Ở bên quận 6 chị đám trời mưa mà tên lót cháu ra đường là để động quan đi ra ngoài. Thầy khoan, thầy kêu đạo tì dừng lại, thầy con trả hiếu ba con. Nó trời trời sao trả hiếu đâu ta, mặc nguyên đồ tang. Ai nhà đâu dừng lại lăn ở dưới hòm á, lăn đây qua lăn lăn vòng vòng lăn lại vòng vòng như cái chục vậy đó. Như quê lăn lại vòng vòng lăn, trời ơi ba cái sình bùng mà nó lắp vô cái áo tang mà áo trắng nó đen xì chân lăn rồi mình mẩy quằn quệnh chân á. Phải là dừng lại, stop here. Dừng lại. Hỏi sao vậy, trả hiếu kỳ vậy, tính đâu trả hiếu là lên đọc cái bài điếu văn kể công cha mẹ sanh thành dưỡng dục cù lao đồ. Không có gì. Rồi cầu siêu cha mẹ, con trả hiếu là con xin cúng dường chùa đang xây dựng nhiêu tiền, con đang chứng dường dựng dưỡng lão nhiêu, cúng trẻ một coi nhưng hồi hướng cho ba cho mẹ. Rồi đúng rồi đó. Hoặc làm trai tăng trai phản gì đó, ai nhà đâu lăn dơ đồ mà trả hiếu gì đâu. Trời ơi làm cho người ta đứng ở đó, người ta gồng người ta giác cái hàng mà ta đứng lại. Quý vị cong lưng mấy ông mà đạo tị chứ. Ta đi vậy chứ ta thoải mái hơn, ta đứng lại nó chầm xuống đó. Mà mưa nó lúng nữa chứ, mà đợi cho cổ lăn. Là stop here. Stop here. Đó có gì không có được. Tính sao? Cũng y chang câu trước nữa. Cũng chẳng có ông bạc, cũng chẳng nuôi được ngày nào, mới về cái ngày tang đó mới về cái ngày đầu đó. Lăn rồi. Rồi tha thôi. Chia ai chia sao chia đổi quý thầy, ta đi đám hằng ngày ta biết hết trơn à, chia làm gì? Hiếu gì ở đây? Không có gì. Có hiếu giỏi đi, bao cái đám tang đi. À, hiếu giỏi đi, phát tâm á, ăn chay cạo tóc niệm Phật từng đi, cho mẹ đi cho ba đi đó, hiếu đó, lên trên bàn thờ Phật đó tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà gì, phát tâm tùng tháng đi hồi hướng cho ba, hiếu đó. Không có một ngày nữa hiếu. Vợ chị thấy lăn lăn là mình nghi lắm rồi nha, lăn là mình nghi rồi. Rồi mấy người ta nuôi hàng ngày ngày không ai lăn chứ á, có mình người đó lăn là biết rồi, hỏi tôi hỏi tới ngay liền, nghi đâu có đó, không về thăm bữa, không đóng bạc, nó vô một lăn cho giữ chả hiếu, mô Phật, thôi kệ, thế gian, thế mà còn gian nữa, thôi mình không có trách gì hết trơn, nói để cho hiểu, nói, rồi đó mình á, mình thấy biết gì nên cái người mất người ta rất là khổ đau, mình phải cần cái phước báo và mình chuyển đi cái tâm tưởng của người ta, và luôn luôn lúc nào mình cũng cầu nguyện trong buổi sáng buổi chiều với Đức Phật, mình cầu nguyện nhắc đến tên người ta, cầu Phật gia hộ ta ấm ở trong lòng, và có gì mình nguyện với người ta, thấy không? Nhưng mà cúng đừng cúng nhiều quá, 49 ngày tới 100 ngày thôi, đừng cúng cơm lay qua năm này qua năm khác. Thực ra người ta không đâu ăn gì đâu, không có gì, ta cái tâm người ta thôi. Ví dụ người ta tâm người ta thấy thiếu, người ta ăn vậy thôi, chứ thực ra không phải ăn như trên thế gian của mình. Do đó mà năm á, người ta ăn lần thì người ta định hình trong tư tưởng ta, năm ta về lần vậy là đủ rồi. Có gì, nhưng mình cũng phải đàng hoàng, năm cũng đàng hoàng thể hiện cái tình thương yêu, để điền cái công ơn, người ta cũng quan hỷ đối với con cái. Vân vân, đừng có làm gì phung phí quá là được, là đối với người ta vậy là cái người mất người ta ấm lòng rồi, người ta ra đi. Nhưng cái quan trọng nhất mà hướng người ta về Phật. Hướng ta về Phật, nguyên ta tu hành, gửi vô chùa, đặt pháp danh, dần dần khuyên ta vô chùa để xả ly diễn cảnh của tất cả các cái nẻo sanh tử luân hồi, thì cái đó mới là cái người con mà thật sự có hiếu. chẳng những cho người ta đầy đủ về vật chất mà cho người ta đầy đủ về tinh thần, để người ta còn lưu luyến gì cảnh giới thế gian, ta buông bỏ một cái một ta ra đi. Đức Phật dạy nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền của Bồ Tát Đạo. Như vậy thì thôi cũng hết giờ, hơn tiếng hồ rồi, chúng ta kết thúc ở đây. Và xin hồi hướng phước báo công đức này cho hương linh của cụ bà Đặng Thị Phương, thọ tam quy giới, pháp danh Thiện Minh, giảng ngày 3 tháng 9 âm lịch, hưởng thọ 77 tuổi. Và hương linh Quỳnh Lạc Ngô Quang Hỷ, giảng ngày 15 tháng 1 âm lịch, hưởng thọ 76 tuổi. Cùng củ quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, nương vào phước lực này mà giảng sanh đi cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Và xin cầu nguyện cho gia đình và quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng bình an. Và đặc biệt là hôm nay gia đình cũng phát tâm 50 phần quà cho bà con nghèo ở địa phương, gồm gạo, dầu ăn, nước tương, mì gói, vân vân, để giúp cho bà con địa phương này bớt đi phần nào khó khăn thôi, những bà con nghèo. Và trưa nay gia đình cũng phát tâm 100 phần quà trị giá 200.000 phần cho hội người mù của tỉnh Tiền Giang. Và chiều nay thầy cũng với gia đình cũng đi phát tới 3 hội lên, mà gia đình thì phát tâm hội, còn bên phía thầy 2 hội, đi cùng một thời gian luôn, tức là đi cùng viếng thăm của người mù về giúp cho họ, cũng hồi hướng phước báo công đức này cho hương linh của bà cụ, và để an ủi bà, để giúp đỡ bà với những đứa con đầy lòng hiếu thảo, nhất là những đứa con xa quê. Con vẫn là con của thở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Con có lớn cỡ nào, con cũng là con của mẹ. Quý vị, con làm cái ông gì thì cũng mẹ cũng đẻ con ra. Quý vị, dẫu đi biệt trời xa, trăm năm quê mẹ tình nhà trong tim. Quý vị, trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm tình mẹ vẫn còn chơi. Vì mẹ là nhạc, mẹ là thơ, mẹ là tất cả bến bờ yêu thương. Có gì nên nó đọc cái đoạn thơ mà khi người ta mất mẹ đó, có cô này lớn lên cổ mất mẹ, cổ làm bài thơ đọc đoạn thôi. Nó nói là khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ nhẹ rơi, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Nhìn á, mẹ là nhạc, mẹ là thơ mà. Đỗ Trung Quân nói là mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Đó là mẹ đó. Là mãi mãi, là cho đi, là không có lấy lại bao giờ. Ta cho đi, ta còn giật lại, cho đi, ta còn lấy lại, mẹ cho mình không lấy lại cái gì hết đó quý vị. Nên đó, chúng ta là những người con tổ chức một buổi lễ hôm nay, hồi hướng hôm nay, thì đại diện cho chư tăng của chùa Pháp Tạng cũng tán thán công đức, nhất là các người con xa xứ, như là cô Hương, như là quý cô mà đã xa mẹ, không có ở bên mà để chăm sóc trong lúc tuổi già. Bởi vì có cái câu đó, dí dầu hoa, dí dầu dí dầu, mẹ ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú hoa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Người xưa người ta cũng thâm tình ha. Nên người mà đi xa xứ quá rồi, bây giờ mẹ đi đâu mình cũng đâu có biết. Không, mà bây giờ á, mà không phải đi dời đây này dời đây nọ, mà đi qua cảnh giới khác đó, nên cái người con nhớ về mẹ của mình, làm vô lượng phước lành để cầu siêu cho mẹ cũng như của quyền thất tổ và công đức cho gia đình được bách bảo bình an. Thì đối với Chư Tăng cũng rất là thán thán công đức đó và cầu nguyện cho những cái vị phát tâm cái công đức ngày hôm nay được sở nguyện sở cầu như ý. Và chúc toàn thể quý vị Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bình an, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.